Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, vây giết. Nguyên lai Lưu Du Ca cũng tới. Trần Giai Lệ viên kia bạo động tâm, giờ phút này rốt cuộc lấy yên tĩnh trở lại, chỉ cần Lưu Du đến rồi liền tốt. Ta lập tức đi ngay hỏi một chút Trần Hưng ca. Trần Giai Lệ hưng cao thải liệt rời đi hoa viên, chỉ cần tìm được Trần Hưng đường ca liền có thể biết được đạo Lưu Du ở đâu. Lúc này Lưu Du đã rời đi Trần gia, đi vào sang trọng đế đô đường cái nói, nơi này quen thuộc vừa xa lạ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, ai sẽ nghĩ đến lại một lần nữa trở về thời điểm đã là kiếp sau, sau khi trùng sinh nhân sinh quỹ tích, nghiêng trời lệch đất, biến hóa quá lớn, rời đi sang trọng đường cái. Lưu Du một mình đi vào một cái thị trường mua bán. Nơi này lúc ban ngày náo nhiệt, buổi tối chỉ có một ít quầy đồ nướng điểm. Vị tiên sinh này, xin theo chúng ta đến một lần. Hai cái đâm đầu đi tới mặt thẹo người áo đen cười đùa nhìn xem Lưu Du, một mình chặn lại đường đi. Lý do, Lưu Du dương mắt nhìn một chút người tới, khắp người lệ khí, bất quá hơi làm hắn kinh ngạc là, hai người này vậy mà đều là kình đạo võ giả cấp bậc. Xem ra cái này phía sau màn thủ bút rất lớn a. Lý do? Ha ha, ngươi muốn lý do? Chúng ta không có, bản thân ở trước mặt đến hỏi a. Một tên mặt thẹo cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt người, tựa như nhìn một người chết tựa như. Có đúng không? Lưu Du vươn ngọc thủ, tại một trận nhanh chóng huy chạm trong động tác, phốc phốc, hai người bên đường đầu người rơi xuống đất. Không có chút hồi hộp nào, đưa tay có thể giết người, tiếp lấy toàn bộ đường nhỏ bạo loạn, bất quá loại này bạo loạn nha. Rõ ràng là có chút không bình thường, vì sao nếu không bình thường đâu? Bởi vì những người này, toàn bộ mẹ nó là hướng về Lưu Du tới gần, ngạch. Đây là đã sớm mai phục tốt chờ ta đâu. Bán đồ nướng đại thúc từ cái dương phía dưới rút ra một cây súng lục. Mua dưa hấu đại gia kéo ra khỏi một thanh khảm đao. Mài đao xoèn xoẹt, một chút ăn nướng quần chúng. Cũng lấy ra đủ loại búa. Cái búa, cái cuốc, xẻng sắt. Ngươi cho rằng chỉ những thứ này vẫn chưa xong, trừ bỏ trở lên những người này. Tại cái này cao tầng trên lầu, còn có hơn 10 súng nổi danh tay. Họng súng tại Lưu Du lúc tiến vào đã sớm nhắm ngay hắn. Phốc, các ngươi liền điểm ấy kỹ thuật hàm lượng a. Lưu Du cười, tiểu tử, lão đại của chúng ta cho mời, ngươi tốt nhất đừng không biết điều. Một người mặc tây trang nam nhân đứng dậy, mang trên mặt một cái kính râm, nơi khóe mắt mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đầu vết sẹo dấu vết. Tại hắn cái kia cổ bên hông bên trong là một cây súng lục. Hắn là một tên tố chất sát thủ, cả kia viên đạn cũng là tự chế. Cái này đầu đạn vừa tiếp xúc với đập vào mắt đánh dấu sẽ còn bạo tạc, bởi vậy hắn muốn giết người cơ hồ không có sống sót đạo lý. Không biết điều, lời này nên phản đưa cho các ngươi lão đại. Cái kia, ta cho các ngươi một cái cơ hội a. Nói cho chúng ta biết là ai chỉ điểm, ta cân nhắc không giết các ngươi. Lưu Du nụ cười nhạt nhòa nói, những người này đối với hắn một vị nhập đạo lấy lão nói hoàn toàn chính là cặn bã, chỉ là giết người quá nhiều hắn đều ngại phiền. Ha ha ha, xem ra là muốn đem ngươi đánh cho tàn phế đưa trở về. Kính dâm nam tử giận dữ cười một tiếng, sau đó tiếng cười im bặt mà dừng. Bên trên, đánh cho ta tàn hắn, để lại người sống. Khoảng cách song phương bất quá 50 mét, một đám người bắt đầu lao đến. Cho dù là một dạng võ giả ở chỗ này cũng phải quỳ, bởi vì những người này không có một cái nào là phế vật, tất cả đều là đáng sợ kình đạo võ giả. Đầu này trong hẻm nhỏ tất cả đều là kình đạo võ giả, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như tật phong. 10 bước bên trong, có thể chém người cùng vô hình. A, thủ bút lớn như vậy. Xem ra cái này đế đô còn thật có ý tứ nha. Lưu Du trên mặt lộ ra một màn điên cuồng ý cười. Oanh, hắn một cái vung tay. Gió lốc đột ngột xuất hiện, cũng đem tất cả nổ bên trên thiên. Trở tay lại là một cái lôi tránh. Một đám người trực tiếp hóa thành than cốc. Đông, một tiếng, Lưu Du một cước hướng phía trước một bước. Như cự tượng dậm chân, đại địa mạng nhện vết rách răng rắc bốn phía lan tràn. Một đầu cuối cùng ác ma nhếch miệng giống như khe hở tràn ra, đem một đám người nuốt vào. Kính mác nam tử thấy thế, toàn thân đều run run một lần, trên mặt kính dâm một ngã. Hắn hiện tại siêu muốn mắng người. Thực, nổ súng, nhanh nổ súng. Hắn cầm bộ đàm điên cuồng giống lớn mấy tiếng. Mẹ bán bức, hắn lấy được tình báo cũng là sai. Thảo a thảo, cầu thí đầu ngón tay nhất lưu. Hố chết lão tử, đoạt tiếng oanh minh, phá vỡ chân trời. Đột nhiên trong nháy mắt, ước chừng có tầm 10 phát toàn bộ nhắm ngay Lưu Du. Đổi lại một dạng kinh đạo võ giả, loại này trận thế có thể đem hắn đánh thành cái sàng. Bất quá Lưu Du không phải kinh đạo võ giả, ngay tại những này viên đạn chuẩn bị cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn quanh thân nổi lên một trận ánh sáng màu đỏ, sau đó chính là từng đoạn lụa đỏ, như là ăn mặn lăng giống như phiêu tán rơi rụng phiêu động, đem tất cả viên đạn bao lấy, sau đó tại chỗ trở về. Lấy bằng nhau tốc độ bay lượn trở về. Phốc phốc phốc, tại trên lầu chót, mấy cái thân ảnh thưa thớt mà rơi xuống. Toàn bộ chết oan chết uổng. Mẹ, ai nói với ta hắn là một cái thần y mà thôi. Này rõ ràng chính là một cái quái vật. Kính dâm nam tử hối hận đến ruột bên trong. Lần này đối phương ra giá cao, hắn nhưng là lôi kéo toàn bộ đội tới được. Bây giờ lại hoàn toàn hủy diệt, tâm hắn không đau sao? Hắn muốn tự tử đều có. Lưu Du còn tại thu hoạch sinh mệnh, trong nháy mắt giết người, một bước một giết, cái kia vũ cơ hiện thân giúp Lưu Du cản rơi cái kia mười mấy phát về sau, cũng gia nhập thu hoạch sinh mạng trận được. Nó ưa thích giết chóc, giết hại cảm giác phi thường hưởng thụ, quả thực tuyệt không thể tả. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Cuối cùng 48 giây. Cái này cả một cái trận thế. Giờ phút này toàn bộ tử trận, chỉ còn sót tên kia đặt mông ngồi dưới đất kính mác nam tử. Lẻ loi trơ trọi quang can tư lệnh. Hiện tại, ngươi có thể mang ta đi tìm lão đại của các ngươi. Lưu Du đối với hắn ngoác ngoác ngón trỏ đầu. Kính dâm nam tử sau một khắc vậy mà cách mặt đất treo trên bầu trời lên. Dọa đến hắn đều nhanh biêu đi tiểu phun cướt. Hắn sao? Hắn sao? Hắn sao? Đây là một dạng thần y. Đồ chó hoang đầu ngón tay nhất lưu. Lão tử bị các ngươi hố chết. Ta. Mang, cầu đừng giết ta. Ta mang, thực, cầu đừng giết ta. Kính dâm nam tử rốt cục sợ. Giờ khắc này cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn cái chốt trong tay đối phương. Tử thần lại cùng hắn vẫy tay. Sớm dạng này không thật tốt nha, không phải bức ta một văn người sáng mắt làm to chuyện. Lưu Du cười hì hì, phảng phất giết biết bao nhiêu người đều không liên quan đến hắn cái rắm ấy một dạng. Kính dâm nam tử tâm là đau nhức. Ta a còng đi con em ngươi người văn minh. Người mẹ nó đưa ta sát thủ đoàn đội. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái giả nhã nhạn bức. Ban thưởng 597 điểm trang bức giá trị. Lưu Du khóe mắt co quắp một cái. Giả nhã nhạn, đồ chó hoang hệ thống. Có biết nói chuyện hay không? Ngạch dạng này, người theo ta nói ai phái các ngươi tới cho ta ngược. Lưu Du phán đoán sơ khởi. Đối phương nên không biết thực lực của hắn. bằng không thì sẽ không như thế qua loa thỉnh cầu cái này sát thủ đoàn đến vây quét hắn. Lớn, đại hiệp, ta bây giờ nói, người có hay không giết ta a? Kính dâm nam tử vẻ mặt cầu xin, trong lòng đã mắng 180 con phố, vương bát đản đầu ngón tay nhất lưu, đồ chó hoang đầu ngón tay nhất lưu, các người mẹ nó hú lão tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.